Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1404, Tam Thiên Đại Đạo. Ta cũng đi thử xem, gặp thật sự khả dĩ phục sinh, Đông Hoàng Thái Nhất cũng tới hứng thú, cái đầm nước này thật sự là quá quái dị, lúc này, nó trực tiếp nhảy đi lên, giống như Lâm Long. Đông Hoàng cũng đồng dạng không có việc gì, mắt không đi xuống, ở phía trên thời điểm, cũng theo trong nước đứng lên đồng dạng, toàn thân ướt đẫm, đây là cái gì tình huống? Ba người mộng bức, không rõ ở trong đó là nguyên nhân gì, mặc kệ, hiện tại cửu u vùng địa cực đã tìm được, chúng ta là không phải có lẽ cân nhắc như thế nào đi ra ngoài vấn đề. Đông Hoàng nói ra. Nhập Thanh Minh Thượng Cửu U, Thông Thiên Địa Gia Lao Ngục, nơi này chính là Thanh Minh, Cửu U ngay tại chúng ta trước người, như vậy hiện tại hẳn là Thông Thiên Địa Phương, nếu như ta không có đoán sai, Thủy Đàm có lẽ có nào đó cấm chú, Sinh Động Tựu cũng không té xuống, chỉ có Khô Lâu mới có thể, hơn nữa té xuống sẽ chết, Thông Thiên Địa Phương. Sẽ không phải muốn chúng ta lĩnh ngộ thiên địa chí lý a. Chúng ta đều là thánh nhân, thiên địa chí lý đã sớm lĩnh ngộ thấu triệt. Các ngươi chỉ là thánh nhân, làm sao có thể lĩnh ngộ thấu triệt? Ngươi nói hẳn là thiên đạo a. Thiên đạo phía trên còn có đại đạo. Đại đạo 3000, các ngươi gần kề lĩnh ngộ một đầu nói. Thông thiên đấy, ý tứ có lẽ tựu là lĩnh ngộ tam thiên đại đạo. Chúng ta ra không được rồi, không nói lĩnh ngộ tam thiên đại đạo thập phần khó khăn. Tựu là vận mệnh chi đạo, cũng không phải chúng ta có thể lĩnh ngộ. Voi Khô Lâu mặt mũi tràn đầy thất lạc, vốn cho rằng có thể đi ra ngoài. Kết quả ngã đầu đến không vui một hồi, cho dù biết nói sao đi ra ngoài thì thế nào. Muốn lĩnh ngộ tam thiên đại đạo sao mà khó khăn, căn bản là không xuất ra đi. Cho dù lĩnh ngộ, tam thiên đại đạo đứng đầu, vận mệnh chi đạo cũng không phải là tốt như vậy lĩnh ngộ. Xem ra thật sự ra không được. Đông Hoàng đặt mông ngồi dưới đất, cái kia mặt u oán nhìn xem Lâm Long. Nếu không phải Lâm Long, nó cũng sẽ không biết lại tới đây. Nó hiện tại thập phần hối hận, sớm biết như vậy tựu không nên đi theo Lâm Long đến. Hiện tại tốt rồi. Muốn bị vây ở chỗ này, cùng voi khô lâu đồng dạng, vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh, lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, muốn lĩnh ngộ khác đại đạo có khó không? Lâm Long nhìn về phía voi khô lâu, dù sao voi khô lâu là đi vào khác vũ trụ, hiểu được có lẽ rất nhiều, nếu như lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo lĩnh ngộ khác đại đạo, thì là tiện nghi rất nhiều, nhưng là thập phần khó khăn. Thậm chí không có khả năng, tam thiên đại đạo, ta còn cho tới bây giờ không có nghe nói ai lĩnh ngộ đầy đủ hết qua. Chỉ nghe nói chúng ta vũ trụ có vị cường giả, lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo. Một thân thực lực, thông thiên triệt địa, thập phần cường đại, không ai bằng, nhưng hắn cũng chỉ lĩnh ngộ 2999. Cũng không có tam thiên đại đạo. Cuối cùng một cái đại đạo có lẽ tựu là vận mệnh chi đạo. Vận mệnh chỉ xuất hiện một lần, nếu như bị người lĩnh ngộ, những người khác vĩnh viễn không có khả năng lĩnh ngộ, nhưng vận mệnh há lại dễ dàng như vậy xuất hiện. Cho dù xuất hiện, vị nào cường giả tuyệt đối có thể biết, liền hắn đều không có lĩnh ngộ. Huống chi chúng ta, nếu như, ta nói nếu như... Nếu là có người lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, vị nào cường giả sẽ làm sao? Lâm Long nói ra, tự nhiên là giết chết lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo người. Đợi vận mệnh xuất hiện lần nữa, bằng không thì hắn vĩnh viễn không có khả năng lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Voi khô lâu nói ra, Lâm Long đồng tử co rụt lại, bởi như vậy, hắn hội vận mệnh chi đạo sự tình. Tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi, bằng không thì tựu vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái cường địch. Hay là cái loại này cường đại lại để cho người không dám phản kháng cái chủng loại kia. đến lúc đó, coi như là cha hắn đều bảo vệ hắn không được a. Dù sao lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo mãnh nhân. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Ai, chấm ngoặc kép, voi khô lâu thở dài. Trong thần sắc tràn đầy thất lạc, ta lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Lâm Long nhìn xem voi khô lâu cùng với Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Đừng nói giỡn, voi khô lâu phủi Lâm Long một mắt, thản nhiên nói, thật sự, lừa gạt ngươi làm gì thế? Nếu không phải vì đi ra ngoài, ta khẳng định không sẽ nói cho các ngươi biết. Thật sự, lập tức, voi khô lâu nhãn trước mãnh liệt sáng ngời, xem Lâm Long ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Trong thần sắc tràn đầy kích động, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu, mà ngay cả một bên Đông Hoàng Thái Nhất cũng thập phần khiếp sợ. Trách không được Lâm Long lợi hại như thế, nguyên lai là lĩnh ngộ vận mệnh người. Lâm Long không nói, nó thật đúng là không biết. Hảo hảo hảo, ha ha ha, chấm ngoặc kép, voi khô lâu lập tức kích động cười to. Rồi sau đó, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long hỏi, ngoại trừ vận mệnh chi đạo, ngươi còn lĩnh ngộ cái gì? Thời gian chi đạo, sát đạo, cũng chỉ có cái này ba cái đại đạo. Lâm Long mở miệng nói, thời gian chi đạo cùng sát đạo đều là hết sức lợi hại đại đạo. Chàng trai, ngươi thiên phú thật sự rất tốt, là ta đã thấy ngươi chính giữa, lợi hại nhất. Đã ngươi hội vận mệnh chi đạo, ta chỉ đạo ngươi lĩnh ngộ còn lại 2997 đầu đại đạo. Voi khô lâu thập phần hưng phấn, chỉ đạo một người lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, cỡ nào phấn chấn nhân tâm a? Cho dù không xuất ra đi, nó cảm thấy nó cũng đáng được, có thể chứng kiến một cái lĩnh ngộ tam thiên đại đạo cường giả quật khởi. Trong thiên hạ, cũng chỉ có nó voi khô lâu đi à? Ta cho các ngươi hộ pháp. Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Cái lúc này cũng không phải khiếp sợ lúc sau. Nó hiện tại rốt cục minh bạch Lâm Long vì cái gì lợi hại như vậy. Nguyên lai người ta trời sinh tựu lợi hại như vậy. Lĩnh ngộ ba đầu đại đạo mãnh nhân. Nó cũng gần kề cái lĩnh ngộ một đầu đại đạo. Nó nhớ tới cùng Lâm Long đoạn thời gian trước chiến đấu. Hiện tại xem ra, người ta cũng không có sử xuất thực lực chân chính, lại có thể đánh bại dễ dàng nó. Nó giờ phút này thật sâu ý thức được Lâm Long khủng bố. Đợi Lâm Long lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, chẳng phải là vô địch hả? Người hội những cái kia đại đạo. Nói ra, voi khô lâu nhìn về phía Đông Hoàng. Ta sẽ thủy chi đạo. Đông Hoàng Thái Nhất có chút xấu hổ. Cùng Lâm Long so sánh với, nó rõ ràng không thể so. Khả dĩ rồi, ta còn tưởng rằng ngươi một đầu sẽ không. Ta sẽ 10 đầu đại đạo, cộng lại tựu là 11 đầu. Tại ta thành trì ở bên trong, còn có rất nhiều người có được thượng vàng hạ cám đại đạo. Định đứng lên có lẽ có hơn 1000, đến lúc đó tại tăng thêm cái này tòa thành trì người. Có lẽ có 2000 hơn đại đạo. Hợp lại, tựu không sai biệt lắm. Hiện tại ta trước tiên đem ta lĩnh ngộ 10 đầu đại đạo truyền cho ngươi. Voi khô lâu nói xong, tựu đem mình lĩnh ngộ 10 đầu đại đạo quy tắc, truyền thụ cho Lâm Long, mà Lâm Long cảm giác rất kỳ diệu. Trước khi lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo thời điểm thập phần khó khăn, có thể lĩnh ngộ khác đại đạo, lại đơn giản lĩnh ngộ. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn cảm giác vận mệnh chi đạo tại sôi trào, là muốn sắp đột phá dấu hiệu. Cái chỗ này, bề ngoài giống như cũng không có cùng trong tưởng tượng hư hỏng như vậy. Trong này lĩnh ngộ đại đạo, tựa hồ càng thêm dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Lâm Long thầm suy nghĩ đến. Hắn cũng không biết có phải hay không là càng thêm dễ dàng. Dù sao hắn lĩnh ngộ voi khô lâu truyền thụ cho hắn 10 đầu đại đạo hết sức dễ dàng. Nửa năm trong chớp mắt đi qua, Lâm Long đơn giản lĩnh ngộ 10 đầu đại đạo, thậm chí Đông Hoàng Thủy Chi Đạo, tổng cộng 11 đầu. Nước đến, lúc này,